Thẩm Hào hảo ý. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta đem tiền bán nhị tỷ tỷ mà mua lấy 20 mẫu ruộng nước cho nhà. Nhưng chưa từng một lời hỏi han nhị tỷ tỷ sống thế nào. Tam tỷ tỷ của ta cũng coi như là tốt số. Gả cho một chàng mồ côi trong thôn. Nhà tuy nghèo khó, nhưng lại có sức vóc. Tam tỷ phu là người hiền lành, chất phác. Hai phu thê quanh năm ngoài việc lo toan mấy mẫu ruộng cằn cỗi của nhà mình, còn phải làm việc không công cho nhà mẹ đẻ. Mỗi năm họ làm việc vất vả như trâu ngựa, chẳng qua chỉ vì muốn mượn con bò nhà mẹ đẻ để cày ruộng. Vậy mà cha mẹ và đệ đệ cùng em dâu chưa bao giờ đối xử tốt với họ dù chỉ một chút. Năm ta gả cho Hứa lão tam, ta mới 16 tuổi. Cha hắn vốn là kế toán trong một tiệm bạc ở thành. Tích góp được chút tiền liền về quê, giao lại công việc cho con trai. Nhưng Hứa lão tam trộm tiền của chủ đi ăn chơi trác táng, lại còn làm giả sổ sách. Chủ tiệm phát hiện ra, định báo quan, cha hắn phải đích thân đi cầu xin, bỏ ra một số bạc lớn để bồi thường. Chuyện mới được dàn xếp ổn thỏa. Sau vụ đó, hắn bị ép phải về quê cùng cha. Chẳng ngờ cha hắn đổ bệnh không dậy nổi, chưa đến 2 tháng thì qua đời. Nhà họ Hứa vốn có 2 nha hoàn hầu hạ, nhưng sau khi Hứa lão tam gây họa, cha hắn đã tiêu hết bạc để giải quyết, lại thêm tiền thuốc men, nhà không đủ sức nuôi nha hoàn nữa. Mẹ hắn liền bán họ đi, rồi lấy số tiền đó để cưới thê tử cho hắn. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Hứa ra không thiếu con dâu, thứ họ thiếu là một người đàn bà có thể sinh con. Toàn bộ công việc trong nhà và ngoài ruộng đều do ta một tay cáng đáng. Hễ mẹ con họ có gì không vừa ý, ta liền trở thành kẻ để họ trút giận. Lúc ấy ta còn nhỏ, tính khí ngang bướng, luôn chống đối lại. Mẹ hắn liền tìm đủ mọi lý do để hành hạ ta. Hắn mang số bạc ta vất vả kiếm được ném vào kỹ viện. Mẹ hắn lại mắng là do ta không biết giữ phu quân, không biết đẻ trứng. Cha mẹ ta biết rõ ta sống khổ sở thế nào, nhưng vẫn bảo ta phải nhẫn nhịn. Hứa lão tam hỏi xin tiền, ta nói không có. Thế là hắn đem bán luôn 10 mẫu ruộng nước của nhà. Ta cãi nhau với hắn, hắn liền đánh ta, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng cầm gậy đánh trả. Hắn đã sớm bị tửu sắc bào mòn, chỉ một gậy của ta đã khiến hắn ngất xỉu. Tỉnh dậy, hắn liền viết ngay hưu thư bỏ ta. Đến ngày ta nhận được tờ hưu thư, ta mới hay tin, thì ra ở chốn lầu xanh kia, Hứa lão tam đã có con với một ả đào. Hắn ta chẳng qua chỉ là kiếm cớ để ruồng rẫy ta mà thôi. Hiếu thuận ư, thực lòng mà nói, ta hận cha mẹ ta đến thấu xương, cùng là do một tay họ sinh ra. Cớ sao con trai lại đáng giá ngàn vàng, còn phận con gái như ta lại bị coi rẻ đến vậy? Chẳng lẽ cha mẹ sinh con ra không phải là để lo lắng vun vén cho tương lai của chúng hay sao? Hay là việc họ sinh ra những đứa con gái cũng chỉ là để bán lấy chút tiền? Họ nuôi ta khôn lớn chẳng qua cũng chỉ là để khi ta có thể làm lụng thì xem như mọi ân tình cũng đã trả hết. Ta vốn dĩ không muốn quay trở lại cái nơi địa ngục đó nữa, nhưng Tống Toàn lại một mực đòi đến, dù sao cũng phải đến nói cho rõ ràng một lần, để sau này nếu không muốn thì cũng không cần phải qua lại nữa. Nhưng nếu như sau này cuộc sống của ta tốt hơn, bọn họ nhất định sẽ lại đến làm phiền đó. Không cần lo lắng, đã có ta ở đây rồi mà. Trong phòng, Tống Toàn đang cùng cha ta nói chuyện gì đó, còn ta thì ngồi bên bếp lửa sưởi ấm cùng 2 đứa con. Trời đông giá rét căm căm, dù ngồi bên lò sưởi cũng chẳng thấy ấm áp hơn chút nào. Con rể Tống quả là người có tài, xem ra chuyến săn thu vừa rồi thu hoạch không ít nhỉ. Mẹ ta lên tiếng hỏi, em dâu cũng không rời mắt khỏi ta. dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thật lòng mà nói, gia cảnh nhà ta cũng không đến nỗi nào, nhưng mẹ ta lại keo kiệt, chẳng muốn chi tiêu gì, khiến cho cuộc sống trông rất khổ sở. Mỗi khi có ai hỏi bà dành dụm tiền bạc để làm gì, bà đều nói là để dành cho các cháu trai xây nhà, cưới thê tử. Mẹ lại nghĩ nhiều rồi. Ta đáp lại lời mẹ, đến ta mà con cũng không muốn nói thật sao? Mẹ ta hỏi vặn, cách chương.